nhanh, xuống lầu thôi. Tô Lạc Hoành bọn họ cũng có chút cảm động, nhưng vẫn là nhịn xuống nước mắt gào to anh em nói. Các anh em, cùng các cô gái của chúng ta cùng nhau xuống lầu. Đi đến lễ cưới A Cách Trương.